Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273. Chính văn chương 273 Bách Lý Cảnh Ca Hiện. Mục Vân Giao trở lại phòng lúc sau, liền trực tiếp ngã xuống trên giường, đem đầu mông ở trong chăn, nghĩ mấy ngày này gặp được đủ loại việc lạ. Đột nhiên, Mục Vân Giao cảm thấy từ đáy lòng truyền đến một trận đau nhức. Theo sau ngồi dậy, phát ra một tiếng rên rỉ tê. Mục Vân Giao che lại chính mình ngực chỗ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện vài sợi mồ hôi mỏng. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Vân Giao, ngươi không sao chứ? Một đạo quen thuộc thanh âm trống rỗng truyền đến. Mục Vân Giao ngẩng đầu, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Bách Lý Cảnh Ca, rất là kinh ngạc mà ra tiếng nói. Ngươi, như thế nào đột nhiên tới? Ngươi không sao chứ? Bách Lý Cảnh Ca đôi tay bắt lấy Mục Vân Giao cánh tay, rất là khẩn trương đến ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt khẩn trương Bách Lý Cảnh Ca, đáy lòng có một tia mạc danh cảm xúc thăng lên, bất quá thực mau liền bị nàng đè ép đi xuống. Hôm nay Bách Lý Cảnh Ca cùng ngày xưa thực bất đồng. Một bộ áo đen bọc thân, bất đồng với ngày xưa áo bào trắng tiên khí, càng nhiều vài phần khí phách sắc bén. Choáng váng sao, ta hỏi ngươi thế nào? Bách Lý Cảnh Ca dùng lực lượng kiểm tra rồi một chút Mục Vân Giao thân thể, phát hiện cũng không khác thường, sắc mặt tuy rằng nhiều vài phần huyết sắc, bất quá cánh môi vẫn là có chút trở nên trắng. Thấy Mục Vân Giao vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn hắn, cho rằng Mục Vân Giao là có chỗ nào không thoải mái, rất là sốt ruột mà mở miệng hỏi. Ta, không có việc gì, Mục Vân Giao giật giật môi nói. Bất quá nếu là vén lên nàng bên tai sợi tóc liền sẽ phát hiện nàng vành tai chỗ có chút phiếm hồng. Mục Vân Giao ở trong lòng hơi hơi có chút buồn bực. Nàng như thế nào liền nhìn Bách Lý Cảnh Ca xem ngây người đâu? Ngươi vừa mới sao lại thế này? Khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên tái nhợt vô sắc. Bách Lý Cảnh Ca buông ra nắm Mục Vân Giao bả vai tay, đem đôi tay đáp ở Mục Vân Giao trên vai, cúi đầu nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Ta cũng không biết, chính là trái tim chỗ truyền đến một trận đau nhức, sau đó liền, như vậy. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca ngoan ngoãn mà trả lời nói. Bất quá Mục Vân Giao không biết chính là, giờ phút này nàng thoạt nhìn cực kỳ giống phạm vào sai ở hướng đại nhân nhận sai ngoan bảo bảo. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao như vậy ngoan ngoãn mà liền hướng chính mình thẳng thắn, trên mặt gợi lên một mặt sung sướng tươi cười. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Ta cảm nhận được ngươi khó chịu, liền tới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Kỳ thật hắn ở xử lý xong sự tình lúc sau, cảm ứng một chút Mục Vân Giao nơi phương vị, liền gấp không chờ nổi mà xé rách không gian, đuổi lại đây. Vốn dĩ hắn đến thời điểm, thấy Mục Vân Giao chính đem đầu mông ở trong chăn, hắn không nghĩ ra tới quấy rầy nàng, liền vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn nàng, không nghĩ tới Mục Vân Giao bỗng nhiên đã xảy ra loại tình huống này. Liền trực tiếp đứng dậy, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại hồ nghi mà ra tiếng hỏi. Chẳng lẽ Bách Lý Cảnh Ca vẫn luôn ở nơi tối tăm giám thị nàng? Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao trong mắt liền xuất hiện nhè nhẹ tức giận. Không phải ngươi tưởng như vậy, Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là thấy Mục Vân Giao trong mắt tức giận. Chỉ liếc mắt một cái liền biết Mục Vân Giao nghĩ tới cái gì. Xoa xoa mái tóc của nàng, bất đắc dĩ mà ra tiếng nói. Đó là cái dạng gì? Mục Vân Giao bĩu môi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Vân Giao, mấy ngày này, ngươi thay đổi rất nhiều. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lơ đãng chi gian làm nũng. Đây là không phải ý nghĩa hắn nguyên bản hy vọng xa vời truy thê chi lộ có vài phần hy vọng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.